Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748 buồn nôn. Cảnh Vân Chiêu tức khắc hoảng sợ, đôi mắt trừng đến tròn xoe, chỉ vào tiểu gia hỏa có chút nói không ra lời. Nó có thể nói, nghẹn một hồi lâu, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt đều có chút đỏ. Nó thanh âm cũng không giống anh Vũ như vậy bén nhọn, tương phản, càng như là người thấp khụ khi âm tần, cho nên không có vẻ ầm ĩ, mà là có loại làm nàng khiếp sợ cảm giác. Rốt cuộc trước mặt tiểu gia hỏa nhìn qua còn không lớn Lê Thiếu Vân thế, nhưng có thể sớm như vậy giáo hội nó bắt chước người ngữ. Ngươi muốn thưởng nó đồ vật ăn mới có thể. Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, trong ánh mắt kia ý cười đều phải khắc chế không được. Chính là ta không có. Cảnh Vân Chiêu thanh âm có chút kích động, nhưng lập tức lại phản ứng lại đây, ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Cảm ơn, ta thực thích nó. Bất quá Lê Thiếu, nó ăn cái gì, có thể hay không xảo? Bởi vì ta ở tại ký túc xá, rốt cuộc không ngừng ta một người. Nó là ăn tạp tính động vật, thịt, thực vật, trái cây hoặc là sâu cơ hồ đều ăn. Hơn nữa ngươi yên tâm, nó sẽ không xảo. Nếu thật tới rồi thực xảo thời điểm giống nhau đều là ở cầu xin ngươi uy đồ vật cho nó ăn. Trước mắt nó chỉ biết nói A Chiêu hai chữ, mặt khác nói ngươi có thể giáo nó, bảo đảm ngoan thật sự. Lê Thiếu Vân trên mặt lộ ra vài phần ngạo kiều. Cảnh Vân Chiêu lực chú ý cơ hồ đều bị tiểu gia hỏa hấp dẫn đi qua, hoàn toàn là một bộ manh hóa bộ dáng. Tuy nói tiểu gia hỏa này cả người đen như mực, không giống tiểu miêu tiểu cậu như vậy chọc người trìu mến, nhưng nó không giống người thường. Sáng long lanh đôi mắt thế nhưng vẫn là màu thủy lam, đặc biệt là nhìn chằm chằm nàng thời điểm, hoàn toàn chính là một bộ đem nàng trở thành thân nhân bộ dáng. Nửa điểm chán ghét cảm cũng sinh không ra. A Chiêu, ân. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, biểu tình đều ấm không ít. Đầu cũng chưa nâng, nó thích cái gì a? Là chim mái vẫn là chim trống? Lê Thiếu Vân huyệt thái dương nhảy dựng. Nó là chim trống, thích sáng long lanh, đồ vật. Mặt khác nó chỉ số thông minh rất cao, có đôi khi cũng sẽ tương đối ấu trĩ. Nhìn qua liền rất thông minh bộ dáng. Dùng tên sao? Cảnh Vân Chiêu nói chuyện, đã chặt chẽ đem cái dương ôm được ngay một ít. Nhìn này động tác, Lê Thiếu Vân chỉ cảm thấy trái tim gặp một đòn ngay tim môn sơ mới phụng hiến một cái súng vật. Hắn giá trị liền sau này bài sao? Đây là bị chính hắn ấp ra tới gia hỏa so quá khứ. Hắn đoán được ra Cảnh Vân Chiêu hẳn là đối loại này nhìn qua thông minh tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú, nhưng không nghĩ tới nàng phản ứng so với hắn trong tưởng tượng đại. Không tên, ngươi lấy một cái đi. Lê Thiếu Vân đột nhiên có chút khô nóng, đem phía sau khoác áo khoác cởi xuống dưới, cầm trong tay. Cảnh Vân Chiêu xem sừng sốt một chút, lập tức cúi đầu đem ánh mắt đặt ở trong lòng ngực hộp giấy độ quạ trên người. Hắc đế đi, một thân đen nhánh, nhưng trên người tím lam lưu quang lại mang theo nồng đậm soái khí. Tên này nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Lê Thiếu Vân xoa xoa mày. Hắc đế, tính, hắn bất hòa vẫn luôn điều so đo. Này lễ vật còn tính vừa lòng đi. Lê Thiếu Vân chuyển khẩu lại hỏi. Cảnh Vân Chiêu tức khắc khôi phục nghiêm trang bộ dáng, gật gật đầu. Lê Thiếu, cảm ơn, ngươi là của ta thuộc hạ sao? Lê Thiếu Vân mày một trọn. Cái gì? Cảnh Vân Chiêu thân thể ngẩn ra. Ta lễ vật ngươi đều thu, chúng ta cũng nhận thức 2 năm rưỡi thời gian, ngươi lại kêu ta Lê Thiếu, Từ trước đến nay chỉ có những cái đó cùng ta không thân người mới sẽ như vậy, xưng hô Lê Thiếu Vân. Nói đến một nửa, dừng một chút, eo hơi hơi một loan, duỗi tới rồi nàng bên tai. Kỳ thật bổn thiếu gia thích nghe buồn nôn, tỉ như Lê ca ca, Thiếu Vân, ca ca linh tinh. Cảnh Vân chiêu đại não đột nhiên chỗ trống một chút, vẻ mặt tác hàn, trên người nổi da gà đều xông ra. Thiếu Vân còn chưa tính, thế nhưng còn ca ca. Hết chương.